Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 37 Hồi Xuân Đường. Buổi sáng 8 giờ, Tô Linh rốt cuộc ý thức được chính mình chậm trễ đủ lâu. Nàng đem đóng gói tốt thuốc mỡ bỏ vào thùng giấy, đưa đến phòng ân ninh làm hắn chuyển giao Quách Bình Nhân. Bên trong có nàng lưu tờ giấy, Quách Bình Nhân nhìn đến sẽ tự ân bài. Phú Khang bên kia nghe nói đã sửa sang lại, chỉ chờ Tô Linh định cái thời gian, một lần nữa khai trương, liền xem Quách Bình Nhân mấy ngày nay có không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Theo Tam Trung xuất hiện ở TV, Tam Trung học cửa bắt đầu xuất hiện không ít cầm camera người. Cái này hẻo lánh huyện nhỏ, thật vất vả tới cái đại sự kiện, còn liên lụy trường học cùng cục cảnh sát. Này đó phóng viên là mạo trụ kính tính toán thâm đao hoàn toàn. Trường học luôn mãi yêu cầu làm cho bọn họ rời đi. Nhưng tới tới đi một chút, luôn có tới không xong phóng viên. Thế cho nên trường học sau lại liền không ra mặt. Như vậy cục diện suốt duy trì một vòng mới dần dần có tức sự ý đồ. Hôm nay đã là thứ sáu buổi chiều, Tô Linh cùng Quách Bình Nhân ước hảo thấy một vị quan trọng hộ khách. Người tới nghe nói là cùng Quách Bình Nhân ở cùng khu dân cư, đối Tô Linh sản phẩm rất có hứng thú, thuận tiện tưởng hướng hắn hiểu biết một ít về thuốc mỡ sự tình. Tô Linh vừa lúc có tân phẩm muốn mang cho Quách Bình Nhân, liền ước hảo ở Phú Khang gặp mặt. Phú Khang đã một lần nữa sửa sang lại, chỉnh thể cách cục không thay đổi, chỉ là dựa theo Tô Linh yêu cầu đem dược quầy bỏ đổi thành triển lãm giá. Mặt khác đem Phú Khang đổi thành Hồi Xuân Đường. Tô Linh đẩy ra nhóm đầu tiên thuốc mỡ chính thức mệnh danh thanh nhan cao. Đạt tới địa phương thời gian không đến 6 giờ, bởi vì phương thuốc tu sửa nguyên nhân, cửa treo tạm dừng buôn bán thẻ bài, phía trên bảng hiệu vị trí cũng dùng vải đỏ che khuất. Tô Linh đẩy ra đại môn, còn chưa đi vào liền nghe được bên trong truyền đến Đàm Tiếu Thanh. Ngoặc kép, Trung lão nhân lão tâm bất lão, ta này đó tiểu bối há có không bội phục chi lý. Đây là Quách Bình Nhân thanh âm ni, có lẽ là nghe được Tô Linh mở cửa thanh. Nói chuyện chung hai người đồng thời nhìn lại đây. Tô Linh tùy theo đi vào tới. Quách Bình Nhân nhìn đến nàng đã là đứng lên. Đối Tô Linh cười nói, ngươi đã tới. Sau đó lãnh nàng đi đến ngôi lão giả trước mặt. Vì nàng giới thiệu, vị này chính là Trung Nguyên Quốc Trung lão tiên sinh. Chẳng những là chúng ta Thanh Thủy nổi danh lão học giả, vẫn là một trung giáo trường. Trung lão, cái này chính là ta cho ngươi nói Tô Linh. Hồi Xuân Đường đại sảnh triệt bỏ những cái đó rườm rà trang trí, đổi thành một phương giản ghế mây trang phục. Lúc này trong đó một vị trí thượng chính là một cái đầy đầu tóc bạc lão giả. Tô Linh nhìn đến đối phương kia trong nháy mắt rõ ràng sửng sốt hạ. Nhưng nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, tiến lên nói, ngươi hảo, Trung lão tiên sinh. Quách Bình Nhân xưng hô một tiếng Trung lão là ở vào tôn trọng lễ phép. Nhưng Tô Linh tuổi quá tiểu, nếu đi theo kêu liền có chút thất lễ, chỉ có thể xưng hô này lão tiên sinh. Trung Nguyên Quốc tán thưởng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đối phương nói chuyện hào phóng, trầm ổn, không giống như là cái hài tử. Ta gọi ngươi Tô Linh đi, ngươi là Tam Trung học sinh. Hiển nhiên là thấy được Tô Linh giáo phục, tạm thời vẫn là. Tô Linh cười nói, một bên tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trung Nguyên Quốc có chút tò mò, lời này nói như thế nào? Tô Linh nói, không có gì, chỉ là cảm thấy Tam Trung không thích hợp ta đi. Nói nơi này, Tô Linh đột nhiên cười nói, ta nhưng thật ra rất muốn đi một chung. Không biết một chung còn thu không thu người. Trung Nguyên Quốc xem nàng không giống nói giỡn. Nhịn không được hỏi. Ngươi đọc sơ mấy? Đầu tháng 3. Nghe được Tô Linh trả lời. Hắn rõ ràng nhíu mày. Ta kiến nghị là. Ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm. Lại có hơn một tháng chính là trung thảo. Ngươi nếu lúc này chuyển trường. Thế tất ảnh hưởng thành tích. Trừ phi ngươi đối chính mình rất có tin tưởng. Nói cuối cùng một câu, Trung Nguyên Quốc rõ ràng có chút chần chờ. Quách Bỉnh Nhân thấy hai người càng liêu càng xa, nhịn không được ra tới nói, Tô Linh ngươi vẫn là nghe Trung Lão đi, có lẽ đi. Tô Linh cười cười, lại là xoay đề tài. Nàng cầm lấy trên bàn một hộp thuốc mỡ, mở ra. Trung lão tiên sinh cũng nghe nói đi. Hồi xuân đường ngày mai chính thức khai trương. Nghe nói ngươi đối này khoản thuốc mỡ cũng có hứng thú. Không biết có hay không cơ hội thỉnh ngươi tới cấp bổn tiệm làm cắt băng. Thanh Thủy huyện cái này tiểu địa phương. Thỉnh cái có danh vọng người làm cắt băng không thể nghi ngờ chính là đại chấn động. Tô Linh mới có này nói. Chỉ là lời nói mới vừa nói chuyện, Tô Linh liền nhìn đến, Quách Bỉnh Nhân đầy mặt không tán đồng, còn một cái kính cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện Trung Nguyên Quốc tươi cười đã không có, không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ nói sai lời nói, Quách Bỉnh Nhân chỉ phải ra mặt giải thích, Tô Linh... Trung lão làm người công chính thanh liêm. Loại sự tình này từ trước đến nay không tham dự. Tô Linh nhưng thật ra không biết việc này. Nàng hào phóng biểu đạt xin lỗi. Là ta vượt qua. Không quan hệ. Trung Nguyên Quốc lắc lắc đầu. Như là cũng không để ý. Hắn nhìn Tô Linh trong tay thuốc mỡ. Ánh mắt có vài phần chờ mong. Kỳ thật. Ta lần này tới là vì nữ nhi của ta Văn Tú. Nàng giờ, bởi vì ta đại ý đã xảy ra một lần đại diện tích bỏng. 30 mấy lại liền cái bạn trai đều không có. Ta biết là lúc trước sự cho nàng lưu lại bị thương. Cho nên ta muốn vì nàng làm điểm cái gì. Quách Bỉnh Nhân lúc này tiếp nhận lời nói tới. Thở dài nói. Ta cùng Trung lão cũng là quen biết đã lâu. Lúc trước vì việc này lão nhân không thiếu bận việc. Nhưng một chút tác dụng không có. Vừa lúc lần trước ở tiểu khu Xuyến Môn nhắc tới ngươi thanh nhan cao. Trung lão mới đưa ra gặp một lần ngươi. Tô Linh lúc này mới minh bạch. Đối phương thấy nàng sợ là tiếp theo. Chủ yếu là muốn hỏi thanh nhan cao rốt cuộc có hay không dùng đi. Trung Nguyên Quốc nói, lúc trước cấp Văn Tú dùng không ít dược phẩm, làm nàng hiện tại đặc biệt bài xích. Ngươi làm thanh nhan cao ta nghe Quách lão bản nói, nhưng là vẫn là không yên tâm. Tô Linh gật gật đầu, thực minh bạch đối phương tâm tư, dùng dược nhiều liền sợ, là nàng cũng sẽ có cái này băn khoăn. Nghĩ đến đây, Tô Linh cười nói. Trung lão tiên sinh không cần lo lắng. Này đó thuốc mỡ đều là ta hôn chính mình sở xứng. Lúc trước Quách lão bản tự mình thử qua. Hắn không nói cho ngươi sao? Trung Nguyên Quốc tức khắc nhìn về phía Quách Bỉnh Nhân. Quách Bỉnh Nhân cũng là sửng sốt hạ mới nhớ tới. Hắn thật đúng là đã quên nói. Vì thế liền đem Tô Linh lần đầu tiên tìm hắn. Chính mình tự mình làm thí nghiệm hiệu quả nói ra, cuối cùng còn xúc lên quần áo của mình lộ ra hoàn hảo kia khối làn da. Thật sự như vậy thần kỳ, dược lau xuống đi vết sẹo liền biến mất. Trung Nguyên Quốc có chút không thể tin tưởng. Tô Linh giải thích nói, Quách lão bản vết sẹo nhỏ lại. Hơn nữa ta lần đầu tiên làm được thành phẩm hàm lượng tinh thuần. Cho nên hiệu quả hảo. Nếu là Trung lão tiên sinh cấp nữ nhi dùng, ta kiến nghị nàng dùng hiện tại sinh sản loại này. bởi vì vết sẹo đã có bao nhiêu năm, cần thiết chậm rãi điều trị. Nếu không mặt ngoài hảo bên trong như cũ, trị ngọn không trị gốc. Lời này đương nhiên là gạt người. Tô Linh bất quá là vì che giấu chính mình lần đầu tiên dùng dược siêu bia sự tình. Nàng vẫn là cảm thấy quá thần kỳ, có điểm dẫn người chú mục. Cuối cùng Trung Nguyên Quốc quả nhiên động tâm, đưa ra trước mua một hộp. Thanh Nhan Cao ở Hồi Xuân Đường tạm định giá cách vì 1.000 mỗi hộp. Đơn giá là có chút dọa người. Quách Bình Nhân còn nói làm nàng giáng xuống một ít, nhưng Tô Linh không đồng ý. Cái này thuốc mỡ thần kỳ chỗ chỉ có nàng biết, nó đáng giá cái này giá cả. Trung Nguyên Quốc Sơ nghe thấy cái này đơn giá cũng có chút dọa đến. Bất quá vì nữ nhi, nhưng thật ra không để ý. Đối phương trước khi đi, Tô Linh lấy ra mới làm ra phục nguyên đan cho hắn một phần. Đối phương thấy chỉ là một viên đan dược. Hơn nữa Tô Linh nói là đối đệ nhất vị khách nhân tặng, liền không chậm lại thu xuống dưới. Hết chương.